Vô cực liên minh, chương 85, luyện tinh cảnh, góc truyện audio.com. Theo quá trình kết thúc, các sợi liên kết cửu môn tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ rơi vào trong cơ thể. Lục đạo chỉ cảm thấy một luồng khoan khoái, dễ chịu, tựa như cùng một nữ nhân đại chiến 300 hiệp vậy. Để hắn không nhịn được kêu lên một tiếng sảng khoái, lại nhìn xuống cơ thể mình, liền thấy được chỗ thần kỳ trong cơ thể. Cơ thể hắn vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ, tại cửu môn, không phải 9 điểm sáng nữa mà là 9 quả cầu, trong đó 8 quả màu đen, một quả ở vị trí sinh trung môn thì lại màu trắng. Nhìn kỹ, thì phát hiện 8 quả cầu màu đen đều rỗng ruột, mà quả cầu màu trắng, là do sinh mạng năng lượng ngưng tụ mà thành, mà chính giữa, là bổn nguyên của sinh mạng thánh hỏa. Đây chẳng lẽ chính là tinh mệnh sao? Thật là thần kỳ. Lục đạo than thở một câu. Tinh mệnh, phiên bản thăng cấp của cửu mệnh, cũng là tiêu chí của luyện tinh cảnh. Nếu sơ nguyên cảnh dựa vào khí để mở ra cửu môn, thì luyện tinh cảnh lại dựa vào tu luyện nguyên năng lấp đầy tinh mệnh. Có 9 tinh mệnh, đánh số từ 1 đến 9. Mỗi tinh mệnh là rỗng ruột, chỉ cần lấp đầy tinh mệnh bằng nguyên năng, thì coi như đột phá, giống như lục đạo bây giờ. Nguyên năng của hắn đã lấp đầy một tinh, như vậy hắn chính là một tên luyện tinh cảnh cấp 10. Nói đến đây, không thể không nói tới nguyên năng, nếu khí là thứ tồn tại hữu hạn bên trong con người thì nguyên năng lại khác. Nguyên năng là do nguyên sư hấp thu năng lượng vũ trụ chuyển hóa thành. Thế nên sự tồn tại của nó là vô hạn, ngoài việc tồn tại vô hạn ra, phải có nguyên năng mới làm được nhiều thứ như trở thành luyện đan sư. Phóng thích trung đẳng chiến kỹ trở lên, nói đơn giản, chỉ khi nào trở thành luyện tinh cảnh, mới chính thức bước vào con đường tu luyện. Sinh nhi, sao lúc nãy ngươi bảo ta sử dụng năng lượng của bổn nguyên vậy? Lục đạo nghi ngờ hỏi, khí dung hợp với hỗn độn năng lượng tạo thành nguyên năng. Đó là chuyện bình thường khi đột phá luyện tinh cảnh, thế nhưng, việc sinh nhi bảo hắn dung hợp thêm cả sinh mạng năng lượng, lại để lục đạo không tìm được đầu mối. Hi hi, chủ nhân ngài xem nguyên năng của ngài đi. Sinh nhi bay đến, đậu lên vai lục đạo, hai chung đung đưa nói. Nghe thế, lục đạo tâm niệm khẽ động, liền, bạch sắc nguyên năng chứa trong nhất tinh mệnh thoát ra ngoài. Lập tức, lục đạo cảm nhận được toàn thân thư sướng, như thể ăn tiên đan rượu dược vậy. Cái này đây là sinh mạng nguyên năng hi. Thì bởi vì chủ nhân sở hữu khí tự nhiên, nên ta nghĩ để ngài nguyên năng của ngài dung hợp với sinh mạng năng lượng của bổn nguyên. Thật không ngờ tới, lại thành công. Sinh nhi 10 phần hào hứng, nói rằng, đây là suy nghĩ nhất thời của nàng thôi. Lại thật không ngờ thành công, lại để cho sinh nhi cảm thấy mình thành công khai phá một kiểu tu luyện mới vậy. Không vui mừng sao được, lục đạo thông tuệ. Sao mà không nghe rõ ý của sinh nhi, nội tới không khỏi giờ khóc giờ cười. Bất quá bên ngoài thì lại sụ mặt nói. Sinh nhi, ý ngươi nói là ngươi lấy ta làm thử nghiệm. Lục đạo cũng không mấy khó khăn lý giải suy nghĩ của sinh nhi. Hắn tu luyện ngự nữ tâm kinh, sở hữu thuộc tính tự nhiên, mà sinh mạng lực lượng bản chất cũng là tự nhiên. Sinh nhi để nguyên năng dung hợp sinh mạng lực lượng, đó cũng là điều dễ hiểu. Thành công thì tốt, thất bại cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao, sinh mạng lực lượng, là tăng tuổi thọ cùng chữa thương. Không có bất kỳ lực phá hoại nào. Nhìn lục đạo sắc mặt không tốt, sinh nhi còn tưởng chủ nhân tức đây. Nàng không khỏi khẩn trương. Thân hình bé chỉ bằng cổ tay đứng trước mặt lục đạo. Hai tay chỉ vào nhau. Vẻ mặt đáng thương nhỏ giọng. Chủ nhân, ta sai rồi, bộ dạng mô ê cực điểm, để lục đạo tí thì phun máu mũi, muốn giả vờ tức giận cũng không làm gì được. Được rồi, ta đùa ngươi thôi. Lại nói, hiện tại nguyên năng của ta là sinh mạng nguyên năng, vậy có chỗ tốt gì? Chỗ tốt tất nhiên là có rất nhiều rồi. Thứ nhất nha, ngài có thể dùng nguyên năng của mình gia tăng tuổi thọ cho bản thân cùng người khác. Chữa bệnh nữa nè, hồi sinh người chết nè. Vừa nói, sinh nhi vừa chậm rãi đưa tay ra đếm. Có điều dù đếm hết cả 10 đầu ngón tay, nhưng vẫn không hết được công dụng của sinh mạng nguyên năng. Sinh nhi buồn bực, cuối cùng không đếm nữa, mà kết luận một câu nói chung. Sinh mạng nguyên năng không khác gì sinh mạng lực lượng của sinh mạng thánh hỏa. Chỉ khác là ngài có thể sử dụng thôi. Càng nghe, lục đạo hai mắt càng tỏa sáng. Đến cuối cùng còn nhỏ cả nước dãi. Chữa bệnh, hồi sinh người chết, tăng tuổi thọ, mà nó, sinh mạng nguyên năng cũng quá nghịch thiên đi. Lần này nên quỷ xương sơn. Hắn thật CMN đạp vận khí cứt chó rồi. Chúc mừng chủ nhân hoàn toàn hấp thu bổn nguyên. Thu phục được bái danh thứ 8 của bảng dị hòa. Sinh mạng thánh hỏa, thưởng, viêm đế quyết, khởi động nhiệm vụ, viêm đế chí tôn. Đúng lúc này, một tiếng thông báo vang lên. Sau đó, lục đạo chỉ thấy trong đầu mình nhiều hơn một đoạn khẩu quyết tu luyện. Mở đầu đoạn khẩu quyết là ba chữ vàng, do hỏa diễm tạo nên có tên, viêm đế quyết, liền, thần sắc của hắn trở nên cứng ngắc, sau đó chuyển sang chấn động. Mắt chữ O, mồm chữ A, hoàn toàn là bộ dạng của quá mức chấn kinh. Chủ nhân làm sao vậy? Sinh nhi phát hiện chủ nhân dị dạng, không ngờ nghẹo đầu, một tay để lên miệng, một bộ khó hiểu, hắc hắc sinh nhi, ta yêu ngươi chết mất. Lục đạo khoa tay múa chân, hưng phấn hô to, nếu không phải sinh nhi thân thể quá nhỏ, hắn đã ôm cô bé vào lòng để bộc lộ tâm trạng của mình rồi. Viêm đế quyết, đây chính là công pháp mà lục đạo được hệ thống tặng thưởng. Một khi tu luyện viêm đế quyết, lục đạo có thể sở hữu 24 đóa dị hòa. Nói là có thể, bởi vì hắn phải đạt sự đồng ý của các sinh linh như sinh nhi. Viêm đế quyết, để lục đạo không khỏi nhớ tới phần quyết của Tiêu Viêm trong đấu phá thương khung. Thật không biết hai công pháp này, cái nào lợi hại hơn. Bất quá, lục đạo thật không thể không cảm thán viêm đế quyết thật nghịch thiên. Cùng lúc sở hữu 24 đóa dị hòa, thử hỏi vũ trụ này ai là đối thủ của hắn. Mà đây, cũng là lý do tại sao hắn kích động như vậy. Sinh nhi mặc dù không biết tại sao chủ nhân như phát rồ vậy. Bất quá nghe chủ nhân tỏ tình, nàng liền vui vẻ, nàng bay lên, ngồi trên đầu của hắn. Cũng vẻ mặt kích động hô lên, chủ nhân, ta cũng yêu ngài, sinh nhi, ngươi biết yêu là gì không? Không biết a hát, vậy sao ngươi còn nói ngươi yêu ta? Tại ta thấy rất thú vị a hát, lục đạo, nhìn vẻ mặt vô tội, thiên chân vô tà của sinh nhi, lục đạo khóe miệng co giật, im lặng tới cực điểm, hắn giờ mới nhớ ra, cô nàng à không cô bé này dù sống trăm năm, nhưng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ a hát. Chủ nhân, yêu là gì vậy? Sinh nhi tò mò hỏi. Ngây thơ như nàng, thật không biết yêu thích là gì. Chẳng qua, nàng có thể nhận biết được. Đó là một cảm xúc của chủ nhân dành cho mình. Yên a hát cái này rất khó nói. Đơn giản là ngươi thích người khác. Ở bên cạnh người khác cảm thấy rất vui vẻ. Rất hạnh phúc. A cái này ta biết. Giống như ta thích kẹo mút. Có kẹo mút trong tay là ta rất vui vẻ. Rất hạnh phúc a hát nói đến kẹo mút, hai mắt nàng lấp lánh, nước miệng cũng liên tục chảy xuống hai cũng có 50 năm rồi ta không được ăn kẹo mút a hát. Lục đạo khóe miệng giật giật, mộ tay bụng mặt, trên mặt bạo đổ mồ hôi, đối với suy nghĩ thiên lý hành không của cô bé này. Hắn cảm thấy bất lực, sinh nhi, kẹo mút là vật, không phải người a hát, ô, vậy a hát sinh nhi cái hiểu cái không gật đầu. Được rồi, sinh nhi, chúng ta trở lại thôi. Ta còn phải cứu bé Mỹ Linh nữa. Nói xong, lục đạo tâm niệm khẽ động, mang theo sinh nhi rời khỏi nội thị. Bên ngoài, lục đạo đạo chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên tức thì tinh quang. Rất nhanh biến mất, thở ra một ngụm chọc khí. Lục đạo chỉ thấy tinh thần sáng lạn, thân thể nhẹ nhõm mà tràn đầy lực lượng. Hắn không khỏi siết chặt hai tay. Một quyền toàn lực đánh xuống đất, ầm, mãnh liệt lực lượng đánh xuống mặt đất kêu lên một tiếng ầm vang. Chỉ thấy, mặt đất nứt ra, lõm xuống cả một đoạn. Ha ha, là thật ta không có nằm mơ ta thật sự đột phá đến luyện tinh cảnh lục đạo gương mặt tiếu dung. Lớn tiếng cười, hắn cứ nghĩ, từ sơ nguyên cảnh cấp 5 tăng lên luyện tinh cảnh phải mất mấy tháng thời gian. Lại thật không ngờ tới. Chỉ đi một chuyến đến Quỷ Xương Sơn, hắn liền đạt được luyện tinh cảnh, chính thức bước vào con đường tu luyện, sở hữu thực lực luyện tinh cảnh. Dù không dám nói là quét ngang thành phố Hà Bắc, nhưng cũng có đủ thực lực để tự vệ. Cách chương.